Hoa quế trưng đại cô nương, chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lúc này cũng không biết nói gì, chính xác cũng không biết nói bắt đầu từ đâu. Tựa hồ mỗi một cái mở đầu, đều dính một đạo chua xót quá vãng. Từ trước hai cái như vậy thân mật người, bị lưu quang cây đao này cắt địa chi ly rách nát. Đều câu nệ lên, Kiều Ngọc Lâm bưng lên chén dùng trà, không khỏi nhíu mày, tuy là cúc hoa trà, lại quá ngọt, quế gâm yêu uống. Hắn liền muốn đứng dậy, ta đi trọng cho ngươi phao hồ trà. Quế hỷ tâm hữu linh tê, vội vàng lắc đầu trở nói, không vội, này hương vị cũng thực hảo. Bưng lên chén lại uống một ngụm lấy bằng chứng không phải giả. Kiều Ngọc Lâm không hề kiên trì, xem nàng dùng lụa khăn trà lau bên mái nhỏ giọt mồ hôi. Lấy quá một phen quạt hương bồ tưởng thế nàng quạt gió. Lại thấy ngạch cửa trước làm giày Phan Ngọc, đem châm ở phát thượng xoa xoa. Hắn cho chính mình phiến hai hạ lại dừng lại. Phong là nhiệt, ngược lại nhân dùng sức lực. Lưng thấm ra mồ hôi tí tới, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nói, ta đi khai dưa cho ngươi ăn, giải nhiệt khí. Quế hỉ cười cười, không cần vội, chúng ta, nàng dừng một chút, trò chuyện một chút. Kiều Ngọc Lâm, ân, một tiếng, lẫn nhau lại trầm mặc xuống dưới. Nội đường thực an tĩnh, có thể nghe được trong viện phong xuyên qua diệp thanh âm. Quế hỉ nhu nhu môi, trước mở miệng hỏi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi ở kinh thành. Khi nào tới nơi này? Kiều Ngọc Lâm nói, có hơn nửa năm lúc. Quế hỉ tâm căng thẳng. Như vậy suy tính, nàng năm trước từ kinh thành trở về không lâu. Hắn liền cũng tới rồi nơi đây. Hắn không phải cùng kia Đoan Vương phủ Phúc Cẩm khanh khách muốn kết nhân duyên. Đi Anh Quốc dạp hát hát tuồng sao? Hắn vì sao sẽ đến nơi này? Là vì tìm nàng sao? Nếu thật muốn tìm nàng cũng không khó. Vì sao lại không có tới gặp nàng? Hắn cùng Phan Ngọc lại là chuyện như thế nào nhi? Quế hỉ cảm thấy trong đầu lộn xộn vô manh mối, tưởng một nổi giận hỏi cái minh bạch, lời nói đến bên miệng lại lùi về đi. Rốt cuộc vẫn là khiếp đảm, sợ chân tướng tới quá trễ, làm lẫn nhau đều không chịu nổi. Tay nàng không khỏi đi vỗ cổ khởi rất bụng, bên trong tiểu gia hỏa lười nhác mà. Không đến cơm điểm hắn không nghĩ động, sư huynh lại không hát tuồng, người sướng niệm làm đánh, đại võ sinh giả chính là như vậy hào. Quế hỉ nói, ở kinh khi nghe nói ngươi còn muốn xuất dương đi hát tuồng. Kiều Ngọc Lâm cười cười, ngươi còn không hiểu ta sao, hát tuồng bất quá là vì chuộc thân, đã sớm chán ghét, ngươi, Quế hỉ còn muốn nói. Kiều Ngọc Lâm xua tay đánh gãy nàng, chiều Phan Ngọc nhìn lại, ngữ khí thực ôn hòa, nay lưu sư muội tại đây ăn cơm, nàng thích ăn ốc nước ngọt thịt xào đậu nành, ngươi trước chuẩn bị, sau đó ta tới giúp ngươi. Phan Ngọc chưa nói cái gì, Quế hỉ phải chối từ, không cần phiền toái, ta ngồi lúc liền đi. Kiều Ngọc Lâm bình tĩnh nói, ăn xong bữa này còn không biết khi nào có thể tái kiến. Liền lưu lại bãi, Quế hỉ khóe mắt lập tức ướt. Khó được tới sao đi vội vã. Phan Ngọc buông kim chỉ khay đan đứng dậy. Một mặt cười, ốc nước ngọt ta đã sớm phóng trong nước dưỡng. Lại đi trong đất trích đem đậu tới. Tuy là cơm canh đạm bạc, lại thắng ở mới mẻ. Kiều Ngọc Lâm khẽ nhếch khóe miệng. Ngươi lại đi cắt chút thịt, mua con cá trở về. Phan Ngọc liếc hắn liếc mắt một cái. Còn cần ngươi nhắc nhở ta sao? Khi ta thực sự có như vậy keo kiệt, trong nhà khó được có khách tới, ta cao hứng đều không kịp đâu. Lại chiều Quế hỉ nói, ngươi hôm nay nhất định phải lưu lại. Ta tay nghề nhưng không kém, phàm là hưởng qua không ai không tán. Khi nói chuyện liền chỉ dư một cái hướng ra ngoài đi bóng dáng. Vòng eo đẫy đà, đi ở mặt trời rực rỡ. Bỗng nhiên liền bóng dáng cũng nhìn không thấy. Quế Hỉ thu hồi tầm mắt, tẩu tử tính cách hoạt bát lại nhiệt tình, là cái hảo nữ tử. Sư huynh cùng nàng như thế nào quen biết? Kiều Ngọc Lâm nói, từ kinh thành ra tới nửa đường gặp được, nàng chính chạy nạn lại bị người lừa. Ta liền cứu nàng, sau lại, đơn giản làm phu thê. Kia, người thích nàng sao? Các người hạnh phúc sao? Quế Hỉ cũng chưa tới kịp hỏi, liền nghe hắn nói, Quế Hỉ, hắn đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi sống tốt sao? Cách chương.